Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 143 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kế tiếp, Không Văn Đại Sư an bài cho Triệu Địa một động phủ linh khí cực kỳ là sung túc, thậm chí còn an bài tăng nhân Nguyên Anh Kỳ ở bên ngoài động phủ canh chừng động phủ cho Triệu Địa. Tự nhiên Triệu Địa cũng hiểu dụng ý của đối phương, cũng không hề từ chối mà còn nói lời cảm tạ. Sau khi đi vào động phủ, Triệu Địa lập tức ra lệnh cho hai nàng U Lan và U Nhược bố trí tầng tầng pháp trận, sau đó hắn và Hỗn Nguyên Tử tiến vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Tiền bối, mau mau nhìn xem trong vòng tay chữ vật kia có những bảo vật gì. Triệu Địa rất là mong đợi, nói. Chuyện mà bản nhân đã đáp ứng với người, tự nhiên sẽ không nuốt lời đâu. Hỗn Nguyên Tử khẽ mỉm cười nói, đưa tay ra vuốt trên vòng tay chữ vật một cái, dễ dàng mở ra, sau đó nhẹ nhàng run lên một cái, bạch quang chợt lóe, một đống vật phẩm rơi xuống đất. Triều Địa rót thần thức vào vòng tay chữ vật tra xét, quả nhiên trống không không có một vật, toàn bộ đã bị Hỗn Nguyên Tử trút ra ngoài hết. Giữa không trung, các loại tài liệu linh thạch chất thành một đống, hiển nhiên là tài sản của phân hồn Hỗn Nguyên Tử vô cùng là giàu có, cũng có không ít pháp bảo pháp khí cùng với hộp ngọc bình ngọc các loại, đáng tiếc thứ mà Triệu Địa thích nhất là ngọc giản lại không có một cái. Xem ra người này cũng không có thói quen ghi chép công pháp vào trong ngọc giản. Về phần những pháp bảo kia, tự nhiên cũng không có món nào có thể lọt vào trong pháp nhãn của Triệu Địa, bằng không phân hồn Hỗn Nguyên Tử cũng đã lấy ra sử dụng trong ác chiến. Cơ hồ toàn là tài liệu thuộc tính mộc. Triệu Địa tra xét từng món một, phát hiện ra mấy loại tài liệu thuộc tính mộc, kể cả linh mộc mê tiên dòng trong đó, thứ nào cũng vô cùng là trân quý. Những đan dược này cũng rất tốt. Triệu Địa mừng rỡ phát hiện ra mấy bình linh đan diệu dược hữu dụng đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trong đó có hai bình cũng có giúp ích đối với đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tiểu tử, phen này hẳn ngươi sẽ không còn cảm thấy linh thạch không đủ dùng nữa. Ở đây có 200-300 viên thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch lên tới hơn 10.000. Hỗn Nguyên Tử ở bên cạnh kiểm kê số lượng linh thạch hết sức là mừng rỡ. Ây ha ha, tiền bối đã giúp một tay mở vòng tay chữ vật ra, những linh thạch này sẽ chia cho tiền bối một nửa. Triều Địa tỏ ra hào phóng hết sức mỉm cười, nói. Một nửa sao? Rất tốt, ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên là hào phóng, quả nhiên bản nhân không chọn lầm đối tượng hợp tác. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra mừng rỡ, lập tức thu một nửa linh thạch vào trong vòng tay chữ vật của mình. Đối với một tên tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, số tài sản này đủ giúp cho y tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Đối với Triệu Địa mà nói, coi như là hắn làm cho đối phương một món nợ nhân tình, còn mình cũng chẳng hao tổn một chút nào, linh thạch cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với hắn. Ê, tiền bối không cần khách sáo, về phần những pháp khí pháp bảo này, vãn bối cũng thật sự không dùng được, vậy thì tặng hết cho tiền bối vậy. Triều Địa thêu hoa thêu gấm, làm cho Hỗn Nguyên Tử mừng rỡ không ngậm được miệng, tuôn ra những lời khen ngợi liền miền không dứt. Kế tiếp, Triều Địa mở từng chiếc hộp ngọc ra, quả nhiên bên trong toàn là các loại bảo vật chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có được, đa số là nguyên liệu luyện khí, luyện đan mà thôi. Thậm chí có mấy loại linh thảo tài liệu, ngay cả Triều Địa cũng không thể nhận ra, may nhờ Hỗn Nguyên Tử biết cho tác dụng, những thứ này làm cho Triều Địa cũng cảm thấy thu hoạch không nhỏ một chút nào. Sau đó, Triều Địa mở ra một hộp ngọc hình vuông, phát hiện ra một khối tinh thạch to bằng nắm tay màu tím, ngạc nhiên hai mắt trợn tròn, nói. Dường như trong khối tinh thạch này ẩn chứa một tia hỗn nguyên lực. Hồn Nguyên Tử đang kiểm kê những pháp bảo của mình trong lòng vui vẻ. Sau khi nghe Triệu Địa nói những lời này, lập tức đưa mắt nhìn qua, nhất thời kinh hãi, nói: Hỗn Nguyên Thạch sao? Không ngờ rằng lão lại mang xuống vật này. Dứt lời, y tỏ ra hết sức là kích động, liếc mắt nhìn Triệu Địa lắc đầu, nói: Không ngờ rằng lại có chí bảo như Hỗn Nguyên Thạch, tiểu tử ngươi lại được một món hời rồi đó. Hỗn Nguyên Thạch này chân quý lắm sao? Vì sao vạn bối chưa từng nghe thấy quả? Chẳng lẽ trong thiên địa còn có loại bảo vật trời sinh sẵn có hỗn nguyên linh lực như vậy hay sao? Triều Địa càng vui mừng hơn nữa, hắn vẫn cho là hỗn nguyên linh lực là do cưỡng ép dung hợp ngũ hành linh lực mà thành, ngoại trừ như vậy mà sinh ra trong thiên địa linh khí cũng không có hỗn nguyên linh lực tồn tại. Đương nhiên là ngươi chưa từng nghe qua, đây chính là bảo vật của linh giới, hơn nữa ở linh giới cũng cực kỳ là hữu hạn, chỉ có một số địa phương ngũ hành linh lực đặc biệt là sung túc, lại thêm cơ duyên xảo hợp trải qua không biết bao nhiêu là vạn năm tích lũy mới có thể sinh sản ra một khối tài liệu hỗn nguyên thạch như vậy đó. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hết sức thèm thuồng, nói: Bất kỳ bảo vật hỗn nguyên đẳng cấp nào đều cần loại tài liệu trời sinh ẩn chứa hỗn nguyên linh lực như vậy để luyện chế. Hỗn Nguyên Kiếm của ngươi chỉ có thể coi như là hậu thiên luyện chế, miễn cưỡng được xem là bảo vật hỗn nguyên. Nhưng nếu thêm vào viên hỗn nguyên thạch này để luyện chế, mới đúng là hỗn nguyên kiếm chân chính đạt tới cấp bậc linh bảo. Chỉ bằng vào một khối hỗn nguyên thạch này là có thể đề thăng bản mệnh pháp bảo của vạn bối lên tới cấp bậc linh bảo hay sao? Triều Địa lập tức mừng rỡ, kinh hồ thất thành. Chờ người đến linh giới, sẽ biết giá trị của bảo vật hỗn nguyên như thế nào, sẽ biết được chuyện này không có gì được gọi là ly kỳ. Chỉ bằng vào một khối hỗn nguyên thạch này, cũng đủ để đổi được ba món linh bảo uy lực không tầm thường. Bảo vật hỗn nguyên do thiên nhiên sinh ra trong thiên địa, bảo vật luyện chế hậu thiên làm sao có thể so sánh được. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra tiếc nuối nhìn khối tinh thạch màu tím hết sức là tầm thường này, lẩm bẩm, nói: Ôi, bản nhân đã tu hành ở linh giới nhiều năm như vậy, cũng chỉ có được 7-8 khối hỗn nguyên thạch như vậy mà thôi, gần như toàn dùng để luyện khí, đây dường như là khối cuối cùng, không ngờ rằng lại rơi vào trong tay của hắn. Chỉ chốc lát sau, Hỗn Nguyên Tử chợt cười thần bí, nói với Triều Địa: Bản nhân cho ngươi đi thiên không chi thành, đúng là cũng có một chút tâm tư ở trong đó. Đến lúc đó, ngươi cần phải tìm giúp bản nhân một món bảo vật. Dĩ nhiên để trả thù lão, bản nhân sẽ truyền thụ toàn bộ phương pháp luyện khí hỗn nguyên thạch cho ngươi. Đương nhiên Triều Địa đã sớm có ngờ tới, khẽ mỉm cười, nói: Chẳng lẽ là tiền bối muốn tìm lại bản mệnh pháp bảo của mình sao? Hỗn Nguyên Tử liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái, nói: Tiểu tử ngươi cũng rất là thông minh, một lời tức chúng. Không sai, ban đầu có không ít phân hồn bản nhân đều bỏ mạng ở trong thiên không chi thành, mà bảo vật bọn chúng mang theo tự nhiên cũng đánh mất ở chỗ đó. Những bảo vật khác, bản nhân tuyệt đối không biết tung tích, nhưng bản mệnh pháp bảo vốn tâm thần tương liên cùng bản nhân, chắc chắn là cũng chưa bị hủy. Mặc dù tạm thời bản nhân không thể nào thao túng món bản mệnh pháp bảo này, nhưng những người khác cũng không thể nào mà thao túng, thậm chí chắc chắn giới này không ai có thể thao túng được. Bảo này đã tương thông tâm thần với bản nhân, cũng không thể tặng cho ngươi được. Bất quá ngươi cứ yên tâm, nơi đó chắc chắn còn có tung tích những bảo vật khác, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo của ta ra, tất cả những thứ còn lại đều thuộc về ngươi. Đối với Hỗn Nguyên Tử, tìm được bản mệnh pháp bảo là quan trọng nhất, về phần những bảo vật khác đối với y cũng không quan trọng cho lắm. Chẳng lẽ bản mệnh pháp bảo của tiền bối cũng là thông thiên linh bảo sao? Triều Địa nói với giọng kính ngưỡng và hâm mộ. Không sai, có hai món thông thiên linh bảo trong số tu sĩ linh giới cung cấp, bản nhân cũng coi như là giàu có, đáng tiếc cuối cùng. Ôi, Hỗn Nguyên Tử nhớ tới chuyện cũ, than nhẹ một tiếng, nói: Thông thiên linh bảo sao? Tối thiểu cũng phải tới luyện hư trung hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng thao túng được, ngươi cũng không cần nghĩ tới làm gì. Triều Địa gật đầu một cái, giọng thành khẩn, nói: Vạn bối không phải là kẻ lòng tham không đáy, tự nhiên sẽ không dòm ngó tới bản mệnh pháp bảo của tiền bối. Bất quá dường như không gian nơi này vô cùng là hiểm ác, theo tiền bối thấy vạn bối có phải chuẩn bị những gì đây? Hỗn Nguyên Tử khoát khoát tay tỏ ra nắm chắc, nói: Ây ây, đối với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác, thậm chí là tu sĩ hóa thần kỳ, nhất định là sẽ vô cùng hiểm ác. Nhưng đối với ngươi mà nói, vấn đề đó lại không lớn trò lắm. Chỉ cần ngươi luyện chế ra được ngũ hành tán, vậy thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Nguy cơ lớn nhất ở đó chính là vô số khe nứt không gian không đâu là không có, lúc ẩn lúc hiện, phiêu hốt không chừng hình dáng khác nhau. Cho dù là thân thể cường hãn của yêu tu hóa thần kỳ, một khi bị hút vào khe nứt không gian quá nửa cũng sẽ bị cắt tại chỗ thành một luồng máu thịt. Trừ khi là phòng ngự pháp bảo linh bảo phẩm chất thật tốt mới có một số tác dụng phòng thủ đối với khe nứt không gian này. Ban đầu ta cùng người nọ chính là nhờ sự bảo vệ của Hỗn Nguyên Tán Tàn Quyết mới chạy ra khỏi Thiên Không Chi Thành. Ngũ hành tán chính là vật phòng chế của Hỗn Nguyên Tán, đối phó khe nứt không gian hết sức là hữu hiệu, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng đâu. Đã là như vậy, vạn bối sẽ mau chóng luyện chế ra ngũ hành tán. Nhưng lần này vạn bối phải đi cùng ba tên cao nhân tu vi hóa thần kỳ đi Không Thiên Chi Thành. Nếu sau khi mấy người một yêu này tìm được khe nứt không gian sinh lòng xấu xa, vạn bối sẽ hết sức là nguy hiểm, không thể không đề phòng. Triều Địa khẽ nhíu mày, mặt lộ ra vẻ lo âu. Hỗn Nguyên Tử gật đầu một cái, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nói: Không sai, không thể không có dạ đề phòng người khác. Người đã lấy được tài liệu thuộc tính mộc đẳng cấp như vậy, bản nhân có thể dạy ngươi phương pháp luyện chế bảo vật tự bạo một lần. Loại bảo vật này gọi là Hỗn Nguyên Châu, chính là lấy Hỗn Nguyên chân hỏa hữu hiệu của ngươi làm trụ cột, bên ngoài dùng một số tài liệu đẳng cấp phong ấn, khắc lên trên đó 10 loại pháp thuật. Tài liệu đẳng cấp sao? Chỉ cần là tài liệu đẳng cấp ngũ hành thuộc tính là được hay sao? Triều Địa thoáng động trong lòng, Hỗn Nguyên Tử gật đầu, nói: Đương nhiên, đương nhiên. Tốt nhất là dùng Hỗn Nguyên Thạch để luyện chế, nhưng như vậy tiền vốn lại quá cao. Nếu luyện chế bằng Vạn Liên Viêm Ngọc hay là Linh Mộc đỉnh cấp cũng được, bất quá chỉ có thể bao gồm Hỗn Nguyên Chân Hỏa và khắc ấn pháp thuật có hạn, cũng không có cách nào sánh ngang được với Hỗn Nguyên Thạch chân chính luyện chế ra. Nhưng cũng không có vấn đề gì, vẫn còn đủ sức trấn nhiếp tu sĩ hóa thần kỳ. Ném ra hai viên một lượt, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó mà ngăn cản. Chỉ bất quá làm như vậy, Hỗn Nguyên Chân Hỏa của ngươi sẽ bị tiêu hao cũng không ít, nhưng cũng không quan trọng lắm đâu. Hỗn Nguyên Chân Hỏa đã được ngươi hoàn toàn luyện hóa tùy tâm, chỉ cần sau này ngươi bế quan khổ tu mấy chục năm là có thể từ từ tu luyện lại. Sau đó quả nhiên Hỗn Nguyên Tử không hề giấu giếm, truyền thụ toàn bộ phương pháp luyện chế Hỗn Nguyên Châu cho Triều Địa. Loại bảo vật tự bạo có thể xưng hùng linh giới này, đương nhiên là đòn sát thủ rất là tốt, cho dù không thể giết chết được cường địch nhưng cũng đủ trấn nhiếp được đối phương. Trong vòng tay chữ vật của phân hồn Hỗn Nguyên Tử, ngoại trừ khối Hỗn Nguyên Thạch này ra, Triều Địa cũng không có phát hiện kinh người gì khác, vì vậy cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức tiến vào trong phòng luyện khí bế quan luyện khí. Trước mặt của Triều Địa bày ra 5 loại bảo vật, tơ vàng do Kim Ti Tam Vương nhả ra, lấy từ bảo giáp hộ thân của hắn. Vì luyện chế ngũ hành tán, Triều Địa nghiến răng nghiến lợi rút ra một số tơ vàng trong giáp này, số lượng cũng không ít. Triều Địa lại tìm thêm được một chiếc lá của Vạn Liên Thanh La Mộc lớn hơn một chút trong vòng tay chữ Phật của Hỗn Nguyên Tử, cho nên hắn đã giữ lại chiếc nhỏ hơn, dùng chiếc lớn hơn để luyện chế pháp bảo. Ngoại trừ Vạn Liên Viêm Ngọc, tài liệu phụ trợ thuộc tính thổ đẳng cấp Tịch Thổ Tinh, hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vật cuối cùng là chân quý nhất trong năm món bảo vật này, chính là chiếc vẩy bản mệnh giao long hóa thần kỳ thuộc tính thủy to bằng bàn tay, có màu xanh biếc, bề mặt có phù văn thiên nhiên chợt ẩn chợt hiện. Năm món bảo vật này đối ứng năm loại thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, có thể luyện chế ra ngũ hành tán bao gồm cả năm thuộc tính ngũ hành. Nếu như cho thêm hỗn nguyên thạch cùng vào luyện chế là có thể cho ra ngũ hành tán mạnh hơn gấp mấy phần. Nhưng hỗn nguyên thạch chỉ có một khối, sau khi cân nhắc cẩn thận một phen, Triều Địa quyết định dùng nó để luyện chế cửu cung hỗn nguyên kiếm. Dù sao chín thanh kiếm chính là pháp bảo thành bộ, nếu có một số thanh kiếm trong đó có phẩm chất đặc biệt xuất sắc, thậm chí hắn có thể luyện chế ra bộ phi kiếm đầy đủ cấp linh bảo, uy lực kiếm trận thể hiện ra hẳn là sẽ hùng mạnh hơn rất là nhiều. Dù sao tất cả tài liệu phi kiếm của hắn đều là đẳng cấp nhất giới này, cũng chỉ kém linh bảo một chút mà thôi. Sau này nếu lấy được tài liệu thuộc tính kim và phong thích hợp, phối hợp thêm đồng tâm tiên lộ hỗn nguyên thạch, Triều Địa có lòng tin luyện chế ra được một bộ cửu cung hỗn nguyên kiếm cấp bậc linh bảo. Triều Địa ngồi khoanh chân tĩnh tọa mấy ngày, ôn lại mấy lần quá trình luyện chế ngũ hành tán trong đầu, sau khi thuộc lòng từng chi tiết nhỏ, lúc này bèn bắt đầu quá trình động thủ luyện chế ngay. Tay áo bào của hắn run lên, đồng thời vô số linh quang ngũ sắc lập tức bay ra, rơi xuống trước người là mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch. Nếu để cho Hỗn Nguyên Tử nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định là sẽ kinh ngạc trợn mắt há mồm. Một lần luyện khí hao phí mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch, đây là chuyện mà Hỗn Nguyên Tử không dám tưởng tượng tới. Y cũng không ngờ rằng sở dĩ thủ đoạn luyện khí của Triều Địa cao minh đến như vậy, lại có quan hệ nhất định với việc hắn có rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Ngay sau đó Triều Địa lại vung tay lên, đủ các loại bình hộp bay ra, là mấy chục loại tài liệu phụ trợ luyện chế ngũ hành tán mà hắn đã thu thập đầy đủ từ sớm và lại chuẩn bị số lượng cũng rất là nhiều. Kế đó Triều Địa nhắm hai mắt lại, tử quang chợt lóe trên đỉnh đầu, nguyên anh màu tím to chừng ba tấc xuất khiếu mà ra, thân thể của hắn lập tức trở nên cứng đờ không thể nhúc nhích. Sử dụng nguyên anh luyện khí là thủ đoạn mà Triều Địa thường dùng, dù sao đối với thân thể của nguyên anh, trực tiếp thao túng anh hỏa sẽ càng tỉ mỉ thuần thục hơn. Bàn tay nhỏ bé của nguyên anh điểm ra liên tục, ném từng món tài liệu ra trước người, sau đó nguyên anh há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím, nhất nhất luyện hóa số tài liệu này. Một tháng sau, Triều Địa vui vẻ ra khỏi phòng luyện khí gặp Hỗn Nguyên Tử, mà trong tay của hắn đã có thêm một con giao long nhỏ màu tím đang bay lượn quanh quẩn, thỉnh thoảng vọt lên trên không đón gió hóa lớn, trở thành một con giao long màu tím dài chừng mấy trượng, trên vảy tím phủ khắp toàn thân của nó có rất nhiều phù văn đủ các loại màu sắc lớn có nhỏ có. Thỉnh thoảng nó lại đáp xuống lòng bàn tay của Triều Địa, hóa thành một cái dù to chừng vài tấc màu tím chớp động linh quang ngũ sắc, trên tán dù linh quang sáng chói từng đạo phù văn chợt ẩn chợt hiện hết sức là thần bí. Ôi, khá lắm đó, quả nhiên là phòng ngự bảo vật cấp linh bảo, thủ đoạn luyện khí của ngươi quả thật không tầm thường, không làm cho bản nhân thất vọng một lần nào hết. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu liên tục khen không dứt miệng. Sau đó, Hỗn Nguyên Tử bảo Triều Địa nhỏ máu để nhận chủ, luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, đồng thời còn chỉ điểm cho hắn một số kinh nghiệm cùng tâm đắc, vận dụng pháp bảo loại dù này làm cho Triều Địa có được lợi ích cũng không hề nhỏ. Rất nhanh Triều Địa đã trở lại phòng luyện khí, hắn vừa lợi dụng nguyên anh tiếp tục chu luyện ngũ hành tán mới vừa nhận chủ này, vừa luyện chế ra bảo vật Hỗn Nguyên Châu. Luyện chế bảo vật này ngoại trừ Hỗn Nguyên Chân Hỏa làm tài liệu chính, cùng với tài liệu đơn thuộc tính đẳng cấp giả, còn cần có không ít các loại tài liệu phụ trợ. Mà những loại tài liệu phụ trợ này, phàm là loại nào mà hắn từng nghe qua, hoặc là thấy qua ở trong các điển tịch, chỉ cần tìm được chỗ nào bán lập tức đưa vào bên trong của Thông Thiên Tháp một đống lớn, tự nhiên sẽ không hề thiếu hụt. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, đã đến thời gian ước hẹn cùng với bọn Không Văn đại sư. Triều Địa cũng đã luyện chế xong bảo vật mà mình cần, vui vẻ rời Thông Thiên Tháp. Ngay sau đó hắn thu hồi pháp trận bên ngoài, chủ động rời khỏi động phủ cầu kiến Không Văn đại sư. Ngay sau đó, tăng nhân Trung Phạm Tự dẫn Triệu Địa tới một đại điện, lúc này trong đó đang có 3 người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ngoại trừ Không Văn đại sư cùng với Nguyệt Tiên Tử mà Triệu Địa đã từng gặp qua, còn có một lão nhân vóc dáng hết sức là khôi ngô cường tráng, dầu tóc bạc trắng. Ơi ha ha, Triệu Thí Chủ tới rất đúng lúc đó. Không Văn đại sư cười lớn giới thiệu với Triệu Địa. Đây là yêu tộc Tuyết Viên Đạo Hữu. Tuyết Viên Đạo Hữu, đây chính là Triệu Thí Chủ Bần Tăng mới vừa nói. Mặc dù chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng một thân thần thông không kém gì bọn ta đâu. Mà tu sĩ thần bí từ linh giới xuống kia cũng là người của hắn nọ. Cái gì? Cái gì gọi là người của hắn? Hỗn Nguyên Tử gầm lên một tiếng, bay ra từ trong ống tay áo của Triệu Địa, nhíu đôi mày tỏ ra không vui, nói: bản nhân cùng hắn chính là quan hệ hợp tác lợi ích ngang hàng, cũng tuyệt đối không phải là phụ thuộc, mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Thiện tai, thiện tai, Bần Tăng lỡ lời, xin các hạ bớt giận cho. Không Văn đại sư khẽ mỉm cười, miệng xưng Phật hiệu nói ra lời xin lỗi. Nguyệt Tiên Tử khẽ chớp đôi mắt chỉ cười mà cũng không nói gì. Ra mắt Tuyết Viên đạo hữu Không Văn đại sư Nguyệt Tiên Tử. Triều Địa khẽ mỉm cười, nhất thời chắp tay thì lễ. Quả nhiên là ngươi, ha ha ha, lão phu cũng không phải là lần đầu tiên nghe tới danh tiếng của Triệu đạo hữu. Lão nhân cười ha hả, tiếng sang sảng như hồng trung, tựa hồ như đã biết Triệu Địa từ rất lâu. Như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ Tuyết Viên đạo hữu đã gặp qua Triệu đạo hữu trước đó rồi sao? Nguyệt Tiên Tử từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, sau khi nghe những lời này lộ ra vẻ hết sức là kinh ngạc. Tu sĩ hóa thần kỳ vô cùng hiếm thấy ở giới này, Triều Địa có thể gặp được một vị đã vô cùng hiếm thấy, chẳng lẽ cũng từng quen biết với Tuyết Viên đạo hữu này sao? Thật ra thì tại hạ cũng không nhớ rõ may mắn gặp qua Tuyết Viên đạo hữu từ khi nào. Triều Địa nhướng mày nghi ngờ không hiểu, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ nhưng vẫn không thể nhớ ra. Lão nhân lại lập tức cười ha ha, nói: ấy ha ha ha, đúng là chưa từng gặp qua, nhưng lão phu đã sớm nghe thấy danh tiếng của Triệu đạo hữu. Phải chăng là năm xưa đạo hữu từng lui tới cùng với Thương Lang Vương và Tuyết Hồ trên cực Bắc Bằng Nguyên? Không sai, thật sự là có chuyện này, chẳng lẽ Tuyết Viên đạo hữu đã nghe Hồ Tiên Tử nhắc qua tại hạ sao? Triều Địa nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh ngộ, Hồ Mị Nhi đã từng nhắc tới, nàng quen biết với một đại nhân vật ở cực Bắc Băng Nguyên, hơn phân nửa chính là lão nhân khôi ngô trước mắt này. Đúng vậy đó, ha ha. Năm xưa Thương Lang Vương trên Băng Nguyên đột nhiên bỏ mình, có một số yêu tu giao hảo với lão muốn tìm đạo hữu gây phiền phức. Tiểu hồ ly kia mới tới tìm lão phu giải thích thay người, lão phu mới ra lệnh thủ hạ ngăn cản những yêu tu kia tới Băng Nguyên tìm đạo hữu đó. Lão nhân thâm ý sâu sắc mỉm cười nhìn Triều Địa. Thì ra là như vậy, tại hạ còn phải đa tạ đạo hữu rồi. Triều Địa có hơi sững sờ, hắn cũng không ngờ rằng Hồ Mị Nhi lại có thể hóa giải giùm hắn một mối phiền phức. Lúc gặp mặt 1 năm trước, nữ tử này cũng không có nói tới chuyện này, xem ra là cũng không muốn Triều Địa thừa nhận tình nàng mà thôi. Kết hợp với những biểu hiện của nữ tử này lúc gặp mặt và chia tay, cho dù là phàm nhân hết sức ngu độn, cũng có thể đại khái cảm nhận được một phen dụng tâm lương khổ của nữ tử này, huống chi là Triệu Địa đại tu sĩ đã sống mấy trăm năm. Tiểu hồ ly này cùng lão phu đã quen biết nhiều năm, coi như cũng là bạn vong liền. Từ trước tới nay vẫn không để ý tới tu sĩ nhân tộc, nhưng nàng lại tìm tới lão phu cầu tình dùng cho Triệu đạo hữu, xem ra nàng đối với Triệu đạo hữu hẳn là cũng không giống bình thường. Ha ha. Lão phu nhẹ nhàng cười một tiếng trêu ghẹo triều địa. Bọn Nguyệt Tiên Tử lập tức hiểu được ẩn ý trong những lời này, sau khi sửng sốt nhìn nhau cũng chỉ mỉm cười mà không nói. May mà triều địa đã tu luyện mấy trăm năm, sau khi bị mọi người vạch ra quan hệ với Hồ Mị Nhi cũng ửng đỏ sắc mặt ngượng ngùng, nói. À, đạo hữu diễu cợt rồi. Nếu là Triệu đạo hữu cùng đi với bọn ta, lão phu cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu hồ ly kia khen ngợi không ngớt miệng về nhân phẩm của Triệu đạo hữu, lão phu cũng tin tưởng nàng sẽ không nhìn lầm. Lão nhân đứng dậy, thân thể khôi ngô cao gấp đôi Nguyệt Tiên Tử ở bên cạnh, nhìn Triệu Địa gật đầu liên tục hết sức là hài lòng. Ui ha ha, như vậy thì tốt quá rồi. Tăng nhân cũng cao hứng đứng dậy, nói. Nếu các vị thí chủ đều đã biết gốc biết rễ, vậy thì cũng không cần bày ra thủ đoạn cấm chế gì. Bọn ta đều là hạng người tu tiên đã nhiều năm, hôm nay cũng là tìm kiếm đường ra vì phi thăng đại đạo ngày sau, tự nhiên cũng nên đồng tâm hiệp lực mà làm thôi. Không Văn Đại Sư nói không sai, nếu như Triệu đạo hữu đã chuẩn bị xong, vậy thì bây giờ lập tức lên đường thôi. Mặc dù vẫn chưa hỏi thăm được tin tức hai loại bảo vật mà đạo hữu cần, nhưng bọn ta đã lệnh cho môn hạ đệ tử tìm kiếm khắp nơi, hoặc giả là sau khi chúng quay trở về, sẽ có tin tức tốt truyền tới cho đạo hữu. Nguyệt Tiên Tử cũng đứng lên có lẽ như sẽ động thân bất cứ lúc nào. Triều Địa khẽ mỉm cười gật đầu một cái, nói. Tại hạ đã chuẩn bị xong, chúng ta lập tức có thể lên đường. Một bọn mấy người bay ra động phủ, thấy có hai hàng tăng nhân Nguyên Anh Kỳ đã ở bên ngoài động phủ hết sức cung kính thủ lễ chờ đợi. Hai người đứng đầu đều có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ. Một trong hai người chính là Đại trưởng lão Thích Minh Đại Sư mà Triệu Địa đã gặp một lần ở hội đấu giá. Vị lão tăng này vừa nhìn thấy Triệu Địa lập tức hơi sững sờ, dường như từ khi tức đã nhận ra hắn là tu sĩ thần bí đã từng giao dịch với lão. Hiển nhiên những tăng nhân này đều tới để cung tiễn Thái Thượng trưởng lão trong môn, hành trình lần này sinh tử khó lường, hơn nữa thân mang trách nhiệm nặng nề tìm đường phi thẳng, đương nhiên là Không Văn Đại Sư đã sớm dặn dò, cho nên hiện tại nhìn thấy những hậu bối ở trong môn, y cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Triệu đạo hữu, trên trời cao vạn trượng kia lời đồn có cửu trung thiên, tầng sau lợi hại hơn tầng trước, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khó có thể bay lên quá cao, thí chủ có muốn bần tăng hộ tống ngươi một đoạn lộ trình hay không? Tăng nhân khẽ mỉm cười tỏ ra vẻ hữu hảo. Không sai, Phật quang hộ thể thần thông của Không Văn Đại Sư e rằng chính là thần thông có lực phòng ngự hùng mạnh nhất, có y bảo vệ, chắc chắn đạo hữu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nguyệt Tiên Tử cũng mỉm cười, nói. Dù sao Triều Địa cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tuy rằng không biết sâu cạn của hắn, nhưng chuyến đi này phải bay tới ngũ trùng thiên cao mấy vạn trượng, nữ tử này cũng lo lắng Triều Địa khó có thể chịu được. Triều Địa chưa trả lời, Hỗn Nguyên Tử đã khoát khoát tay thản nhiên, nói. Không cần, các ngươi hãy tự lo cho bản thân mình đi, bản nhân sẽ chỉ điểm cho Triệu đạo hữu bình yên vô sự. Dứt lời, thân hình Hỗn Nguyên Tử thấp thoáng một cái, hóa thành một luồng tử quang chui vào trong ống tay áo của Triều Địa. Triều Địa nhìn mấy người khẽ mỉm cười, khẽ vuốt vòng tay chữ vật một cái, nhất thời một đạo bạch quang hình hạc bay ra, hơi xoay tròn trên không hóa thành một con bạch hạc, dừng ở trước người của Triều Địa, hai chân của hắn khẽ điểm một cái, lập tức bay lên trên lưng của bạch hạc. Ôi, bảo vật phi hành cấp linh bảo, thủ đoạn của Triệu đạo hữu quả nhiên không phải tầm thường. Tất cả mọi người hơi kinh hãi, lão nhân khôi ngô cũng khen lớn một tiếng. Đi thôi. Không Văn đại sư cũng bay lên không trung, quay đầu nói với các tăng nhân một mực cung kính ở bên dưới. Nếu chúng ta không thể mang tin tức tốt trở về, vậy thì các ngươi hãy tìm đường ra khác. Chẳng lẽ tu tiên giới này từ nay về sau vĩnh viễn đoạn tuyệt con đường phi thăng sao? Nguyệt tiên tử, lão nhân khôi ngô nghe vậy trong lòng ai nấy đều cảm thán, lúc này cũng thi nhau bay lên trên không. Cả đám tăng nhân bên dưới thấy mấy vị tiền bối hóa thần kỳ tỏ ra ngưng trọng như vậy, trong lòng ai nấy đều bùi ngùi cảm thán. Nếu chuyến lần này không có thu hoạch gì, e rằng giới này sẽ bị đoạn tuyệt đường phì thẳng. Trong ống tay áo của triều địa vang lên thanh âm lạnh lùng của Hỗn Nguyên Tử, sau đó dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, triều địa khẽ điểm vào bạch hạc dưới chân mình, hóa thành một đạo bạch quang vọt thẳng lên cao, tốc độ nhanh tới mức kinh người. Nguyệt tiên tử than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo, nháy mắt hóa thành một đạo độn quang màu lam đuổi theo sau hắn. Thân hình lão nhân khôi ngô thấp thoáng một cái, linh quang màu trắng mờ mờ lóe lên, dường như là thình lình biến mất, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện một đạo độn quang trong suốt như có như không theo sát phía sau bọn triều địa. Tay Không Văn đại sư bấm quyết, trên người phát tán ra một trận phạm quang bảy sắc mờ mờ, ngay sau đó hóa thành một đạo phạm quang bảy sắc vô cùng rực rỡ bay lên trên trời cao. Trong nháy mắt, những cao nhân hóa thần kỳ này đều biến mất trong tầm mắt của những tu sĩ này. Đại trưởng lão, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia có lai lịch ra sao, không ngờ rằng có thể xưng hô đồng bối với các vị thái thượng trưởng lão. Một tăng nhân trung niên bên cạnh Thích Minh đại sư nghi hoặc hỏi, y cũng có tu vi đại tu sĩ, nhưng không hề dám càn rỡ như vậy trước mặt của các cao nhân hóa thần kỳ. Thái thượng trưởng lão đã lệnh cho bọn ta điều tra qua người này, hắn cũng không phải là tu sĩ của Đại Chu Quốc, có danh tiếng cực lớn ở miền Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục cùng với Tinh Thần Hải, hơn nữa đến nay bất quá chỉ có 300 tuổi mà thôi. Thích Minh đại sư vẫn đang ngửa cổ nhìn trời, trong lòng hết sức là phức tạp. Hơn 300 tuổi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy chẳng phải là người này có khả năng rất lớn xung kích hóa thần kỳ hay sao? Chẳng trách nào có thể xưng hô với các vị tiền bối như vậy. Tăng nhân trung niên hai mắt trợn tròn kinh hô thất thành, nếu không phải là những lời này được phát ra từ miệng của sư huynh, y chắc chắn là sẽ không thể tin. Không chỉ có như vậy, theo Thái Thượng trưởng lão từng nói, thực lực của người này rất có khả năng không dưới mấy người bọn họ. Muốn giết tu sĩ cung cấp như bọn ta dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do vì sao trong mấy tháng qua, Thái Thượng trưởng lão cũng đích thân thủ ở chỗ này. Lão Tăng than nhẹ một tiếng nói, không biết đang cảm thán thanh niên áo tím này quá sức là hùng mạnh, hay là đang lo âu về đại đạo phi thăng mịt mờ trong tương lai của tu tiên giới. Đám tăng nhân kia nghe thấy vậy, ai nấy đều hoảng sợ biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau im lặng cũng không nói gì. Trên trời cao vạn trượng, bọn triều địa vẫn đang cấp tốc để phi hành. Lời đồn phía trên vạn trượng trời cao kia chia làm 9 tầng trời, mỗi tầng trời như vậy cao từ 1 vạn tới vài vạn trượng không chừng, mỗi khi qua một tầng trời sẽ gặp phải thiên phong vô cùng là mãnh liệt, vì vậy lời đồn rằng thiên phong cũng có đến 9 tầng. Theo như cổ tịch ghi lại, linh quang hộ thể của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể kháng cự được tầng thiên phong thứ nhất, tiến vào nhất trùng thiên, nhưng rất khó có thể tiến vào nhị trùng thiên, mà tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ quá nửa cũng sẽ vì thiên phong hùng mạnh mà dừng bước ở tam trùng thiên. Về phần tứ trùng thiên trở lên, chính là nơi mà chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể đi tới. Cũng có tin đồn tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ở thời kỳ thượng cổ, có thể bằng vào sự hùng mạnh của bản thân kích hoạt thiên địa pháp tắc giới này, xông phá phong ấn cửu trùng thiên tiến thẳng vào linh giới. Mà không gian thần bí gọi là thiên không chi thành bọn họ muốn đi tìm lần này, theo Hỗn Nguyên Tử nhớ lại suy đoán hơn phân nửa là ở ngũ trùng thiên. Hiện tại bọn bốn người triều địa đã cảm nhận được uy lực của tầng thiên phong thứ nhất, vô số phong nhận không đâu là không có ập vào mặt của mỗi người. Bốn người vội vàng tế xuất linh quang hộ thể chống lại thiên phong. Quanh thân thể của triều địa bao phủ một tầng do hỗn nguyên thần quang ngưng tụ mà thành, đứng ở trung tâm của bốn người. Ba người còn lại dường như cố ý bảo vệ hoặc là trông chừng triều địa, chia ra mỗi người chiếm một vị trí cách triều địa chừng mấy trăm trượng. Vô số phong nhận lướt qua màn hào quang màu tím, phát ra thanh âm cắn xé vô cùng là chói tai. Màn hào quang bị thiên phong đẩy đi khắp nơi, kích thích từng trận tử quang lóe lên. Bọn triều địa đã giảm bớt tốc độ, nếu như phi hành quá nhanh ở đây sẽ bị thiên phong tập trung công kích mãnh liệt hơn. Cho dù là không có cách nào đột phá màn hào quang phòng ngự, nhưng cũng sẽ khiến cho linh lực của bọn họ tiêu hao rất là lớn. Hơn nữa ở địa phương này, thần thức khó có thể thăm dò quá là xa, chỉ có thể được cao hơn ngàn trượng. Bốn người có thể đạt tới tu vi như ngày hôm nay trên tu tiên giới tàn khốc, tự nhiên đều là hạng người hết sức là cẩn thận. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đương nhiên là sẽ càng cẩn thận hơn. Sau một thời gian ngắn, bốn người đã bay vào trong tam trùng thiền. Lúc này thiên phong đã không thể dùng phong nhận để hình dung, mà là đao trận cuồng phong vô hình vô sắc lại dày đặc như mưa bấc. Những đao trận này tấn công vào màn hào quang, khiến cho màn hào quang lung lay không ngớt. Hiển nhiên lúc này dùng hộ thể linh quang chống cự đã có vẻ cật lực, bọn triều địa vội vàng tế xuất ra phòng ngự pháp bảo của mình. Nguyệt tiên tử hé môi anh đào phun ra một tấm thuẫn màu xanh biếc, bên ngoài dường như được phủ một lớp vải hết sức là mịn màng, chớp động linh quang màu xanh giống như nước chảy. Thuẫn này đón gió hoa lớn to chừng vài thước, hộ vệ trước người của Nguyệt tiên tử, thay nàng ngăn trở vô số phong đao điên cuồng rơi xuống. Những phong đao này vừa mới tiếp xúc với lớp vải bên ngoài của tấm thuẫn, lập tức phát ra những tiếng tưng tưng, lập tức bị nó đẩy trách đi thay đổi phương hướng, như vậy quá nửa uy lực đã bị đẩy gạt sang hai bên của tấm thuẫn, chỉ có một số bị tấm thuẫn ngăn lại chính diện. Đồng thời linh quang màu lam do tấm thuẫn phát ra dường như cũng vô cùng là lợi hại, bất kể là bao nhiêu phong đao đánh vào cũng chỉ có thể kích phát một tầng lam quang mờ mờ, ngay sau đó liền tiêu tán không còn nữa. Lão nhân khôi ngô phun ra một hạt châu trong suốt, toát ra hàn khí vô cùng là kinh người. Lão nhân điểm vào hạt châu một cái, lập tức hạt châu tỏa sáng linh quang, nháy mắt phun ra một cỗ hàn khí màu trắng, ngưng tụ thành một bức tường băng trong suốt dày chừng một trượng trước người của lão. Vô số phong đao rơi xuống chém trên tường băng sâu chừng mấy tấc, đồng thời kích phát ra vô số vụn băng hóa thành điểm điểm hàn khí. Lúc tầng băng bị rất nhiều phong đao ăn mòn chỉ còn dày chừng một thước, lão nhân lại điểm vào hạt châu một cái, lập tức nó phun ra hàn khí ngưng tụ thành tầng băng dày như trước. Không văn đại sư cho tay vào ngực lục tìm, lập tức có một luồng linh quang bảy sắc hình đầu rắn thân rùa lóe lên, ngay sau đó hóa thành một chuỗi Phật châu đủ các màu sắc, tổng cộng có 18 viên niệm châu tạo thành, tản ra linh quang màu sắc khác nhau. Triều địa thoáng động trong lòng, hiển nhiên là chuỗi Phật châu này cũng không tầm thường, cũng là bảo vật cấp bậc linh bảo. Quả nhiên hai người kia đều nhìn chằm chằm vào bảo vật này, ánh mắt tỏ ra vô cùng hâm mộ, có hơi thèm khát. Dù sao cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ, cũng khó mà có được phòng ngự pháp bảo cấp bậc linh bảo như vậy. Không văn đại sư nhẹ nhàng điểm vào Phật châu, lập tức có một đạo phạm quang bảy sắc bao trùm thân hình y chặt chẽ. Bên trong phạm quang, không văn đại sư lộ ra vẻ từ bi trang nghiêm, phảng phất Phật Đà đắc đạo. Vô số phong đao rơi vào phạm quang bảy sắc nhìn như vô cùng mỏng manh này, cũng giống như là đá chìm đáy biển, không gây ra được chút gợn sóng nào, hiển nhiên là cao hơn không ít so với thủ đoạn phòng ngự của hai người kia. Thần thông Phật quang phổ chiếu này quả nhiên thập phần hùng mạnh. Hội nguyên tử nhẹ giọng nói, sau đó chặt lưỡi than dài tiếc nuối. Có mấy loại thần thông Phật môn uy lực hết sức là kinh người, nhưng đáng tiếc điều kiện tu luyện vô cùng là nghiêm khắc. Y có thể luyện chế ra phạm quang bảy sắc này, nhất định là tu sĩ có được thất huyền Phật thể. Cho dù là ở linh giới, tu sĩ như vậy cũng vô cùng là hiếm có, từ lúc sinh ra cũng sẽ được cao tăng nhìn trúng, tiền đồ cũng sẽ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc y sinh ra ở hạ giới, có lẽ cuộc đời này cũng không thể phi thăng linh giới giúp cho tu vi tiến thêm một bước. Không sai, chuyện số mạng luân hồi không thể nào biết rõ, những người sinh ra ở linh giới, trời sinh đã đỡ được chướng ngại của một giới, tự nhiên là đường tu hành sẽ thông thuận hơn bọn ta gấp mấy lần. Triệu Địa cũng tỏ ra cảm khái than giải, thậm chí hắn mơ hồ nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước, nơi đó hoàn toàn không có linh khí cùng tu tiên, không biết là cơ duyên gì đã đẩy đưa hắn tới giới này bước vào đại đạo tu tiên. Cái này cũng rất là khó nói, chuyện tu tiên vốn là khó khăn từng bước hiểm trở dọc đường, vô cùng thông thuận chưa chắc đã là một chuyện tốt. Ít nhất căn cứ theo hiểu biết của bản nhân, tu sĩ hóa thần kỳ sinh ra ở linh giới, tiềm lực tu hành kém xa tu sĩ hóa thần kỳ hạ giới phi thăng. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu, nói... Những tu sĩ phi thăng không ai không phải là tu sĩ ưu tú nhất hạ giới, trải qua muôn vàn gian nan hiểm trở mới có được cơ duyên phi thăng lên linh giới. Thủ đoạn thực lực và tiềm lực của những người này hùng mạnh hơn tu sĩ linh giới cùng cấp rất là nhiều. Lấy tấn thăng luyện hư kỳ làm tỷ dụ, hàng chục tên tu sĩ hóa thần kỳ linh giới mới có thể có một tên lên cấp luyện hư kỳ, mà những tu sĩ hạ giới phi thăng lên linh giới, chỉ cần không ngã xuống vì thiên kiếp giáng xuống bất ngờ, có tới một nửa cuối cùng cũng lên cấp luyện hư kỳ, có thể thấy rõ ràng khác biệt cực lớn ở chỗ này. Sau khi Hỗn Nguyên Tử nói xong mấy câu này, trong lòng cũng tỏ ra bùi ngùi cảm xúc. Y đang suy nghĩ mình trải qua đại nạn lần này mà không chết, trở lại con đường tu tiên nếu có cơ duyên phi thăng linh giới, không biết là có thể đi xa hơn hay không. Sau khi ba người đều lấy ra phòng ngự pháp bảo của mình, đều như vô ý liếc mắt sang nhìn Triệu Địa chờ hắn thể hiện ra thủ đoạn của mình. Phụt một tiếng vang lên, Triều Địa há miệng phun ra một cái, nhất thời có một đạo tử quang chớp động, một con tiểu dao màu tím nho nhỏ to chừng một tấc từ trong miệng của hắn bay ra, thân hình của nó lập tức đón gió hóa lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một chiếc dù màu tím to chừng một trượng bảo vệ trước người của Triều Địa. Trên tán dù có vô số phù văn ngũ sắc lớn có nhỏ có, chợt ẩn chợt hiện, một tầng linh quang ngũ sắc dày 2-3 tấc lưu chuyển không ngừng, vô số phong đao rơi vào trong đó lập tức hóa thành từng làn gió mát sau đó thổi lướt qua. Ủa? Linh bảo sao? Cả ba người đều tỏ ra giật mình kinh hãi. Thiện tai, thì ra là Triệu đạo hữu có bảo vật phòng ngự cấp bậc linh bảo, khó trách không cần bọn ta phí tâm lo lắng. Không Văn đại sư hai tay chắp chữ thập mỉm cười, nói. Nguyệt tiên tử cẩn thận quan sát dù tím một phen, sau đó tỏ ra vô cùng hâm mộ, nói. Không sai, linh bảo dù tím này của Triệu đạo hữu vô cùng là đặc biệt, ẩn chứa ngũ hành linh lực không phải là ngũ hành linh lực đơn thuần, dường như là linh lực đặc biệt do dung hợp ngũ hành linh lực mà thành. Đây có lẽ là do Triệu đạo hữu tu luyện công pháp nào đó đặc thù mới có thể luyện chế ra pháp bảo để sử dụng. Nguyệt tiên tử nói quả thật không sai, bảo này quả thật là không đơn giản một chút nào, e rằng đều có hiệu quả khắc chế đối phó công kích của ngũ hành linh lực, thậm chí dị thuộc tính linh lực băng phong lôi ngoài ngũ hành, bằng không cũng không thể nào hóa giải công kích của tầng thiên phong thứ ba này một cách hời hợt nhẹ nhàng đến như vậy. Lão nhân Khôi Ngô cẩn thận quan sát một phen, sau đó cũng khen ngợi bảo vật này không dứt. Cả ba người đều là cao nhân hóa thần kỳ, đương nhiên là ánh mắt vô cùng là sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra chỗ không tầm thường của bảo vật dù tím này. Triều Địa khẽ cười một tiếng, thoải mái chắp tay cười nói giữa công kích của tầng thiên phòng thứ ba. Ơi ha ha, mấy vị đạo hữu quá khen rồi đó, đây đều là kết quả của Hỗn Nguyên Tử tiền bối chỉ điểm cho tại hạ. Hỗn Nguyên Tử lại cười lạnh một tiếng, nói Một món bảo vật cấp bậc linh bảo chẳng có chỉ là kỳ lạ, có được bản nhân chỉ điểm, cho dù là giết chết các ngươi cũng không phải là không thể làm được, cho nên sau chuyến đi này, các ngươi cũng đừng sinh hay dạ bà lòng. Ba người đều tỏ ra kinh hãi ở trong lòng, mặc dù không tin tưởng lắm nhưng cũng không dám lên tiếng để phản bác. Nguyệt tiên tử thản nhiên cười một tiếng, nói: À ha ha, chuyến đi này mục tiêu bọn ta hoàn toàn nhất trí, căn bản là không cần thiết để động thủ. Bọn ta tu luyện tới mức như ngày hôm nay, tự nhiên cũng càng quý trọng tính mạng hơn nữa. Há có thể mạo hiểm nguy cơ to lớn để đại chiến sinh tử cùng với tu sĩ có thực lực ngang hàng. Bọn ta tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay, há là loại người ngu xuẩn không biết tốt xấu, điểm này thì Hỗn Nguyên Tử tiên bối xin cứ yên tâm. Các ngươi hiểu chuyện như thế là tốt, ngàn vạn lần không nên bởi vì chút tham niệm mà làm ra chuyện ngu xuẩn không thể vãn hồi. Hỗn Nguyên Tử lạnh lùng cảnh cáo một câu. Triều Địa dang rộng hai tay, nhìn ba người bất đắc dĩ mỉm cười một tiếng. Ba người cũng đã cười đáp lại, chút coi thường Triều Địa trong lòng sau chuyện này vô hình chung đã giảm đi phần nửa. Trong lúc mấy người đang còn nói, thiên phong xung quanh càng đáng sợ hơn nhiều, đồng thời với vô số cơn lốc đập vào mặt, cũng còn kèm theo những đạo điện quang li ti màu vàng. Kim ti thiên lôi sao, chúng ta đã đi đến tứ trùng thiền. Giọng của Không Văn Đại Sư trở nên cẩn thận hơn mấy phần.